Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, thứ 21 chương. Theo căn cứ chính sách ra sân khấu. Phục vụ trung tâm rất là náo nhiệt mấy ngày. Bất quá mọi người đều là người thường. Thật vất vả an định lại. Không có mấy người hội nguyện ý mạo nguy hiểm tính mạng ra thu thập vật tư. Cuối cùng là xem náo nhiệt xem chừng nhiều người. Có thực tế hành động ít người. Ở nhà thanh nhàn mấy ngày. Vu Nam mỗi ngày đô hội đến phục vụ trung tâm cùng giao dịch khu đi chuyển vừa chuyển. Lợi dụng lén lút theo hệ thống lý soát ra tới Đông Tây. Đổi một chút thức ăn trở về. Không dám làm thái rõ ràng. Chỉ là đem ba người bọn họ cuộc sống trình độ duy trì ở trung thượng trình độ thương. Một ngày có thể có tam bữa cơm, ăn được 8 phần ăn no. Cách thượng 2-3 ngày còn có thể nhìn thấy thịt, dính thức ăn mặn. Này so với những người khác ra chỉ có thể kiền gặm bánh bao ngày thật sự là hảo thượng nhiều. Là mơ siêu này thiên ăn quá cơm chiều. Vu Trấn Thanh nói một tin tức. Ngươi là nói ngày kia sẽ có một đội người đi trước trạm Nam Thị tìm kiếm vật tư. Chuẩn xác mà nói, là chuẩn bị phái ra 2 cái phân đội, đến trạm Nam chế dược xưởng thu thập thuốc, Vu Trấn Thanh sửa đúng nói. Tòng Đông mang đội, có 20 cái gia thuộc số người, ta thay các ngươi ghi danh, thù lao là 10 cái tích phân, trên đường bao ăn ở, miễn phí cho mượn 54 súng lục trạm Húc Dương vuốt cảm suy nghĩ hội. Hơi gật đầu, đây là chuyện tốt, lúc nào có thể bắt được thương. Ta đi mượn 2 thanh ra, trước hết để cho Vu Nam tìm xem xúc cảm, làm quen một chút, tỉnh đến lúc đó căng thẳng chương đánh tới nhân thì phiền toái. Vu Nam mộc mặt liếc mắt nhìn. Hắn, ta sẽ dùng thương, súng lục, súng trường đô sờ qua, 50 mễ bá đánh 10 hoàn không có vấn đề, đổi thành tang thi lời. Ngô, đại khái cách còn muốn gần một điểm mới có thể có hiệu bạo đầu, cái gọi là hữu hiệu. Chính là muốn bắn trúng mi tâm, phá đi tang thi đại não, đánh tới miệng hoặc là hai má nhất định là vô hiệu. Ước, trước đây đi bãi bắn bia chơi đùa. Không ngờ ngươi còn có này hammer siêu, Vu Trấn Thanh ngoài ý muốn cười hỏi. Ân, Vu Nam câu một chút khóe miệng, trước đây chính là cảm thấy hảo ngoạn. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là phái thượng công dụng. Không chỉ là thuật bắn súng, còn luyện qua một trận tán thủ, khó trách ta theo bắt đầu liền cảm thấy ngươi cơ sở không tệ. Vậy càng bớt việc chạm Húc Dương quay đầu hỏi Vu Trấn Thanh. Biết cái gì thời gian có thể lĩnh thương sao? Đạn thế nào đổi, ở địa phương nào đổi? Còn có, tập hợp thời gian cùng địa điểm mơ siêu, ngày kia sáng sớm 7 điểm ở B khu không tràng tập hợp. 7 giờ rưỡi xuất phát, cần mượn thương sẽ ở này trong vòng nửa giờ làm tốt thủ tục. Vốn có đạn giá hẳn là 1 điểm tích phân hoặc là 1 cân lương thực đổi 2 viên đạn. Bất quá bởi vì nhiệm vụ lần này là phối hợp quân bộ. Cho nên 1 điểm tích phân có thể đoái 10 viên đạn, giá tiền này thật làm cho nhân chặt lưỡi. Vu Nam hừ một tiếng, 1 cân gạo có thể làm cho một nhà 3 người ăn một ngày. Lại chỉ có thể đổi 2 viên đạn, bọn họ tại sao không đi cướp? Nếu như lần này không phải thấp xuống giá, đồ ngốc mới có thể đi đổi đạn, cho dù thấp xuống giá cũng sẽ không có rất nhiều người đi đổi. Trạm Húc Dương không cảm thấy có mấy người có thể trở ra khỏi cái giá tiền này. Có tích phân có lương thực nhân sẽ không mạo hiểm ra bên ngoài chạy. Không tích phân không lương thực nhân liền càng không biết dùng cao như vậy ngang giá đến đổi đạn. Vũ khí không phải chỉ có súng lục một loại, huống chi người thường có mấy sơ qua thương. Trông chờ dùng một loại chính mình chưa quen thuộc, lại cần chi cách dù chi phí vũ khí tới giết tử tang thi. Còn không bằng tùy tiện theo bên người tìm điểm tiện tay gì đó sử dụng. Nhân cũng có may mắn tâm lý, ôm chỉ cần cùng ở bộ đội phía sau. Nói không chừng cái gì đô không cần làm là có thể bạch được 10 điểm tích phân, loại ý nghĩ này nhân. Khẳng định có khối người, dù cho hiện tại công binh xưởng còn chưa có dừng sản. Sản lượng rơi chậm lại cũng là khẳng định, hơn nữa đạn lại là tiêu hao phẩm, một khi dùng hết còn không biết lúc nào mới có thể đạt được bổ sung. Chữ hàng càng dùng càng thiếu, giá dĩ nhiên là cao. Ngươi đừng nhìn bây giờ là cái giá tiền này. Nói không chính xác lúc nào còn có thể chướng giới, Vu Trấn Thanh nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể bắt được 54 súng lục, Vu Nam ghét bỏ bĩu môi. Dù cho nàng đối thương hiểu biết không nhiều, cũng biết 54 súng lục là 1954 năm bắt đầu sản xuất một khoản súng lục. Năm đầu thực sự là quá dài, cho dù nó bây giờ còn không có rời khỏi lịch sử sân khấu. Nhưng cũng đã thị sử với bên cạnh hóa loại hình, muốn biết, nàng hiện tại hệ thống ba lô lý liền phóng hai chi vì mình chuẩn bị tiểu ưng, nữ thức súng lục. Cùng vì hai người bọn họ chuẩn bị M9, vì sông đàng, hiện tại giống như là biết rõ phía trước có một thơm ngào ngạt đại bánh ngọt lại không thể ăn cảm. Giác, bát, liêu nàng có chút thấp thỏm nôn nóng, lại không thể làm gì, đang tìm đến một hoàn mỹ cơ hội trước. Nàng không có khả năng ngây ngô trực tiếp khẩu súng lấy ra. Có dùng sẽ không sai rồi. Ngươi còn ngại này ngại kia, Vu Trấn Thanh bị nàng cấp khí vui vẻ. Một cái tát chụp đến đầu của nàng thương. Trên bàn ánh đèn vụt sáng mấy cái. Trở nên lờ mờ không ít. Đóng quân dã ngoại đèn mau không điện. Vu Trấn Thanh đứng lên thân cái lười eo. Được rồi, lên giường ngủ đi. Có lời gì ngày mai lại nói, Nga, Vu Nam đáp một tiếng. Theo chỗ ngồi khởi đến, vén lên mành đi tới chính mình giường đơn biên cởi quần áo đi ngủ. Giản dị phòng mặc dù dính cái phòng tự, nhưng trên thực tế cũng chính là so với ở tại trong lều lúc cường thượng như vậy một chút xíu. Vào cửa chính là từ từ phương phương một khối, mang cái cửa sổ nhỏ, khác sẽ không có, sàng là trên dưới phô. Bọn họ chuyển lúc tiến vào thì có, một trong phòng 4 tờ, tối đa có thể ở lại 8 người, hiện tại không sàng bị chạm húc dương cùng Vu Trấn Thanh na đến bên tường. Dùng để chất đống đông tây, trung gian như cũ là kéo lên một mảnh, cách thành hai không gian, Vu Nam trước chui phân nửa tiến chăn, càng làm áo bông đáp ở trên chăn mặt, mới run cầm cập toàn bộ chui vào trong chăn, lộ ra tiểu nửa cái đầu tê. Thật lạnh, ngày mai ta đi tìm xem nhìn có hay không ấm túi nước. Mua ba trở về, một là đủ rồi. Chính ngươi dùng đi, chúng ta nhưng không dùng được kia ngoạn ý, Vu Trấn Thanh ở mành bên kia trả lời một câu. Ba một tiếng, đèn tắt, đảng bên cạnh tất tất tác tác thanh âm ngừng. Vu Nam mặc hắc mở hệ thống, chọn ba cái bình thường nhất ấm túi nước xoát ra, đặt ở ba lô lý, mới xoay người nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau nghỉ ngơi một ngày, cho nhà chuẩn bị đủ thức ăn, Vu Nam lại làm bộ làm tịch đi một chuyến thị trường đem ấm túi nước cầm về. Ngày thứ ba sáng sớm vội và ăn xong rồi cơm sáng. Theo trạm húc dương cùng Vu Trấn Thanh cùng nhau đi trước B khu. Đông môn so với Bắc môn hơi nhỏ hơn số 1, môn rất nặng, nàng thăm dò đầy, cư nhiên không chút sức mẻ. Lúc này đại cửa mở điều vá. Độ rộng chỉ dung hai người song song đi qua, đi vào sau này, thứ liếc mắt liền thấy cái sân trống rỗng lý đông nam giác đứng sừng sững hai đống 10 tầng tả hữu. Tòa nhà hình tháp, thậm chí còn bên ngoài mặt chính thượng treo đá phiến, làm cho người ta không khỏi hoài nghi lầu này là lúc nào che lại. Bởi vì tường thành hơi cao, cách lại xa, bất tiến vào B khu nhân. Vậy mà cũng không thể phát hiện này hai đống lâu tồn tại. Ai góc đông bắc bên tường đang thi công, có kỷ đống lâu đã ra chính phụ linh, bên cạnh đứng yên kỷ giá cần chục hình tháp, lại nhìn toàn bộ B khu, trình hình chữ nhật, diện tích so với khu A nhỏ không sai biệt lắm 1/3. Thô thô liếc mắt nhìn, trừ liên tiếp khu A ngoài cửa lớn, liền không nữa đi thông bên ngoài môn. Vu Trấn Thanh không yên lòng dặn dò lại căn dặn, thẳng đến hai người nghe tai đều nhanh khởi cái kén, mới không thể không ly khai. Bọn họ là sai 5 phút đồng hồ 7 giờ đến, tập hợp không tràng thượng đã đến mười mấy người, thuần một sắc thanh tráng niên nam giới, chỉ có Vu Nam một giới tính vì nữ, hơn nữa lại trẻ tuổi, tự nhiên đưa tới không ít ý vị không rõ ánh mắt. Lười đi suy nghĩ người ngoài ý nghĩ. Hai người chỉ đưa mắt đầu hướng giữa sân bị người vây vào giữa trẻ tuổi quân nhân. Ta đi hỏi một chút, Người ở đây chờ một lát, Trạm Húc Dương nói xong. Trực tiếp đi qua, cùng người nọ nói mấy câu. Một lát sau lại phản hồi đến, đợi lát nữa nhân đến đông đủ sau này công tác thống kê số lượng. Sau đó cùng hắn đi lĩnh thương cùng đạn, tổng cộng bắt chiếc xe, mỗi chiếc xe lý cùng 2 đến 3 danh gia thuộc, nếu như hai ta không ở một chiếc xe lý, nhớ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, theo đại gia cùng đi, biệt một mình ta sẽ, Phu Nam chỉnh chỉnh thần sắc. Trả lời đạo, đợi mấy phút, trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ chỉ hướng 7 điểm thời gian. Không có nhìn thấy muốn cùng bọn hắn nhân đi ra nhiệm vụ hai đội nhân. Trái lại lúc trước người nọ qua đây gọi bọn họ cùng hắn đi. Trừ Vu Nam cùng Trạm Húc Dương, còn có một gã khác khoảng chừng 30 mấy tuổi nam nhân. Người nọ mang theo bọn họ tiến lúc trước nhìn thấy hai đống tòa nhà hình tháp chung phía đông một. Cái nhà, xuống thang lầu đến dưới đất một tầng hậu, gõ gõ cửa. Đi vào một gian treo thuê bộ bài tử gian phòng. Có chút tượng hiệu thuốc lấy thuốc miệng bố cục, vào cửa chỉ có rất nhỏ một mảnh đất phương. Bốn người hướng lý vừa đứng, cơ hồ liên xoay người vị trí cũng không có. Phía trước có một thước bán cao trước cửa sổ, giật lại răng co xong, là có thể cùng người ở bên trong đối thoại. Một chén u hoàng ngọn đèn nhỏ đem trước cửa sổ này một mảnh chiếu sáng. Lại bên trong thì lại là tối như mực làm cho người ta thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hàng loạt không sai biệt lắm có đỉnh nhà cao như vậy kim loại cho vào giá. Tam khẩu súng, trẻ tuổi quân nhân đưa cho một gia đi vào. Liền nhượng ra trước cửa sổ vị trí, bên trong có người nhận, nhìn, đem thân phận của các ngươi tạp cho ta, ba người vội vã đào thân phận tạp tiến dần lên đi. Người ở bên trong ly khai trước cửa sổ, đi tới bên phải bọn họ nhìn không thấy vị trí. Một lát sau cầm tam đem màu đen 54 súng lục trở về. Đem thân phận của bọn họ tạp mỗi người soát một chút. Mua bao nhiêu đạn, Trạm Húc Dương? 100 phát, hai cái dự phòng băng đạn, theo ta trong thẻ khấu. Vu Nam sợi tổng hợp chỉ mượn súng lục, Trạm Húc Dương đang đứng ở trước cửa sổ. Nói thẳng, 300 phát, Ngụy Hoài, người bên cạnh cũng nói lên tên tổng số lượng. Vu Nam kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, 300 phát chính là 30 cái tích phân, một người đầu tắt mặt tối làm cu li một tháng thành quả. Người này vậy mà mắt cũng không chát lấy ra mua đạn. Lai lịch gì, nhận thấy được tầm mắt của nàng, Ngụy Hoài quay đầu lãnh đạm nhìn nàng một cái, gật gật đầu, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe miệng. Hồi cho hắn một lễ phép mỉm cười, lĩnh hoàn thương cùng đạn, thu hồi thân phận tạp, chờ bọn hắn theo lâu lý lúc đi ra, bên ngoài đã ngừng kỷ cỗ lục sắc quân tạp, những người khác đều lên xe, hỏi rõ tùy xe an bài hậu, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương bị phân phối đến cuối cùng một chiếc xe lý. Xe tải xe đấu cao, Trạm Húc Dương đánh thác nàng một phen chú ý làm cho nàng lên trước. Vu Nam cười hạ, hướng lui về phía sau mấy bước, đơn giản một chạy lấy đà, trực tiếp hai tay một trống phiên tới trên xe tê, một trận hút không khí thanh. Vu Nam đứng thẳng thân thể, đối bên trong tư tên lính câu một chút khóe miệng, các ngươi hảo, đát, Trạm Húc Dương theo cũng lên xe. À, các ngươi hảo, người ở bên trong lúc này mới hoàn hồn. Có phản ứng, nhân đô đến đông đủ sao? Đủ liền đi nhanh lên. Còn đang này hao tổn cái gì đâu. Bên ngoài một có chút quen tai thanh âm la lớn. Vu Nam học những người khác bộ dáng trực tiếp ngồi xuống đất. Nếu như xe đấu lý đế mặt cũng coi như lời. Trạm Húc Dương ngồi xếp bằng đến nàng bên cạnh. Đưa qua một băng đạn không cùng một hộp đạn. Chính mình sớm trăng hảo đạn ân. Vu Nam đáp một tiếng. Theo treo ở bên hông thương trong túi lấy ra súng lục. Lắp đạn, động cơ khởi động thanh âm ở trong phạm vi nhỏ lần lượt vang lên. Cũng không lâu lắm, thân, hạ lái xe thủy chậm rãi di động, Vu Nam cúi đầu không nhìn thấy. Trạm Húc Dương lại là đem xe thượng mặt khác vài người biểu tình nhìn thanh thanh sở sở. Đó là một loại hỗn hợp kinh ngạc bất mãn, là xem nhẹ thân thủ của nàng, hoặc là đối trên xe xuất hiện một nữ nhân bất mãn. Hắn đạm mạc thu hồi tầm mắt. Tịnh không nói lời nào. Dù sao bọn họ nguyên bản mục đích chính là muốn nhượng Vu Nam theo đến luyện tay một chút. Chỉ cần bất cùng người khác khởi cái gì xung đột, nhiệm vụ sau đại gia liền là người xa lạ. Không sao cả bọn họ có cao hay không hưng, có thích hay không, hai bên cùng đỉnh đầu bị ngụy trang bố vây được nghiêm kín thực. Chỉ có thể từ phía sau mở rộng trống rỗng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Xe đi qua khu A, theo mở rộng cửa lớn ly khai căn cứ, thật lớn cửa kim loại ở phía sau bọn họ chậm rãi đóng. Cách ly khai hai bất đồng thế giới, cùng một tháng trước bọn họ đi tới căn cứ thời gian so sánh với. Tường thành ngoại vi nhiều hơn rất nhiều đạo màu đen cách ly võng. Lấy Vu Nam yếu ớt nhãn lực, thật sự là nhìn không ra có thể khởi nhiều tác dụng. Hết chương.